Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361 văn tâm văn cung. Tam, Thẩm Đường chú ý tới hắn động tác, hắc hắc cười gượng, nàng nói, là ta thất lễ, không biết văn chú hôm nay sẽ trở về, sớm biết ngươi sẽ đến, ta liền không tới xưởng, từ dài, ngoặc kép, không. Là giải quấy giày Thẩm Quân, mặc kệ nghe vài lần, Từ Giải vẫn là cảm thấy Thẩm Quân lời này phi thường kỳ quái. Này không phải nhà mình chủ công Ngô Hiền mới có thể nói. Nhưng tưởng tượng đến chủ công Ngô Hiền cùng Thẩm Quân Thẩm Đường, Đường Lê tình thâm. Từ Giải chỉ có thể cưỡng bách chính mình bỏ qua kìm nén không được phun tào, hơn nữa hỏa tốc nói. Sang chuyện khác. Thẩm Quân mới vừa rồi đó là làm chi? A, văn chú không thấy được sao? Ta ở đấm cây trúc a, muốn đem ngoạn ý nhi này làm mềm thật đúng là không dễ dàng. May mắn dùng chính là nộn trúc mà phi lòng tin, bằng không càng khó làm. Thẩm Đường nhịn không được oán giận, 360 nghề, mỗi nghề đều không dễ dàng. Đem đã dùng vôi thủy ngâm thoát thanh cây trúc nhất biến biến đâm đánh. Xem hỏa hậu không sai biệt lắm còn phải cẩn thận tẩy sạch sẽ. Này còn gần là lúc ban đầu vài bước, liền bột giấy phân đoạn đều không có hoàn thành đâu. Xong việc nhi còn phải phao lại phao, giặt sạch lại tẩy, phao lại phao. Ai, tưởng làm cái nghề phụ sao liền như vậy khó. Khó khăn cùng cấp với làm bánh mì từ loại tiểu mạch bắt đầu. Dệt áo lông từ loại bông dưỡng cừu bắt đầu. Từ Dài, ngoặc kép, hắn tự nhiên biết Thẩm Quân ở đấm cây trúc. Nhưng hắn tò mò Thẩm Quân đấm cái này làm chi, Thẩm Đường cũng chưa giấu giếm. Sảng khoái mà nói, tự nhiên là vì tạo giấy a, không ngừng là cây trúc, ta còn chuẩn bị bất đồng vật liệu gỗ. Cỏ lau thậm chí cọng lúa mạch, muốn nhìn xem loại nào tài liệu làm ra tới trang giấy càng thích hợp hội họa. Thời đại này có tạo giấy thuật, nhưng bởi vì một ít tương đối khách quan nguyên nhân. Này hạng kỹ thuật vẫn chưa được đến quá lớn coi trọng. Hoặc là nói giá trị chế tạo phí tổn quá cao mà chất lượng quá thấp. Không dễ bảo tồn, chủ lưu vẫn là dùng thẻ tre ghi lại công văn, Thẩm Đường tưởng làm giấy. Từ Giải cũng không kinh ngạc, trên thực tế, Từ gia danh nghĩa cũng có tạo giấy phường, chuyên môn đi cao cấp lộ tuyến, sản lượng thấp. Hiệu quả và lợi ích miễn cưỡng, nghe Thẩm Đường ngâm mình ở sườn. Cùng lao công giống nhau đấm đánh ra sức, chỉ là vì làm ra có thể làm họa trang giấy. Cười nói, Thẩm Quân muốn trang giấy, cần gì như vậy mất công? Giải trong nhà liền có tạo giấy phường. Thẩm Quân nếu yêu cầu, nhưng đều ra một ít, Thẩm Đường nói, ta yêu cầu phân lượng quá nhiều, ngẫm lại vẫn là quyết định làm tự lực cánh sinh tay nghề người, Từ Giải nghe vậy cực kỳ không. Tán thành, làm nhất địa chi chủ, Thẩm Quân có thể nào làm này đó việc nặng, Thẩm Quân làm bậy, kỳ nguyên lương mấy cái cũng từ người làm bậy, Từ Giải phi thường hào khi nói, Thẩm Quân muốn nhiều ít. Hắn đối nhà mình tài lực phi thường có tin tưởng, Thẩm Đường tại nội tâm tính nhẩm một chút. Dựa theo một quyển sách 50 chương tính toán, nàng thấp nhất phát hành một vạn sách đó là 50 vạn chương. Từ Giải nghe thấy cái này con số thời điểm hơi có chút há hốc mồm. Chợt vừa nghe còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần, nhiều ít, 50 vạn, vẫn là nửa năm. Nàng muốn một năm phát hành hai bổn. Thẩm Đường chờ mong nhìn hắn. Văn chú, có sao? Từ Giải dứt khoát lưu loát nói. Không có. Tạo giấy phường nếu là có như thế cao sản lượng còn sẽ là hiệu quả và lợi ích miễn cưỡng. Bất quá, Thẩm Quân muốn dùng cây trúc, cỏ lau, cọng lúa mạch vì nguyên vật liệu. Nhưng thật ra thực mới lạ. Cây trúc sinh trưởng chu kỳ thực đoạn. Cỏ lau, cọng lúa mạch lại là không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, nếu thành. Mặc dù trang giấy chất lượng rất thấp, vụn giấy loạn rớt, kia cũng là giấy a, là một bút ổn kiếm sinh ý, nhưng này đều phải thành lập có thể làm ra tới cơ sở thượng, đến nỗi là có thể vẽ tranh giấy, ha ha, từ dài một chút không báo lấy hy vọng, Thẩm Đường ở xưởng ngoại tan đi xú vị. Cởi trên người dùng để phòng ngừa xiêm y làm dơ, quần áo lao động. Thay thể diện sạch sẽ ngoại thường, đi theo từ dài một đạo đi công sở. Trên đường còn không quên chính sự nhi, hoàn toàn đem hắn coi như người trong nhà dùng, văn chú. Lúc trước phiền toái ngươi tìm kiếm chất lượng tốt mạch loại nhưng có tin tức. Đây là Thẩm Đường đã nhiều ngày vẫn luôn nhớ mong sự tình. Một lần sâu đến trằn trọc ngủ không hảo giác, tuy nói năm nay ngô thu hoạch coi như tiểu được mùa. Thứ dân năm sau sẽ không đói bụng. Công sở kho lúa cuối cùng có chữ lương, nhưng thứ dân một khi gặp phải cái gì đau đầu nhức óc, thực dễ dàng, nhân bệnh phản bần. Vì chữa bệnh bán đi quý giá lương thực, nếu lương thực có thể lại nhiều một ít thì tốt rồi, Thẩm Đường vì nghề phụ phấn đấu thời điểm còn không quên bóp ngón tay. Nghĩ từ giải cái gì thời điểm lại đây, từ giải cũng không có cô phụ nàng chờ mong. Tươi cười thoải mái mà nói, hạnh không phụ thẩm quân gửi gắm, miễn cưỡng thu được một đám chất lượng không tồi mạch loại. Chỉ là, giải có một chuyện khó hiểu, mạch viên không dễ thoát xác, ăn vị không tốt, mùa xuân trừ mầm yêu cầu đại lượng thủy, tưới thập phần không dễ, mặc kệ từ loại nào góc độ tới nói đều không thích hợp trồng trọt, quả thật. Mạch sản lượng là so túc cao đến nhiều, từ dài cũng đoán được Thẩm Đường chính là hướng về phía sản lượng đi, nhưng cân nhắc mạch cùng túc ưu khuyết điều kiện, từ dài vẫn là túc càng tốt, thoát xác dễ dàng, vị mềm mại. Hắn nghiêm túc khuyên nhủ Thẩm quân, nếu không thể giải quyết mấy vấn đề này, liền hạ lệnh làm trị hạ thứ dân không loại túc, sửa loại mạch, sợ là năm sau thu hoạch kham ưu a. Thẩm Đường này đã hơn một năm nỗ lực hắn cũng xem ở trong mắt, không hy vọng bởi vì cái này mà thất bại trong gang tấc. Địa phương này mùa xuân nước mưa không nhiều lắm, Thẩm Đường nói. Văn chú nói vấn đề đâu, ta cùng Vô Hối bọn họ cũng cẩn thận thương nghị quá. Chuẩn bị chọn chỉ tu cái tiểu đập chứa nước, lại từ miều giang dẫn thủy, khơi thông đường sông, làm tưới bài thủy phương tiện. Phòng ngừa hạn hán, hồng úng này đó phiền toái. Từ Thẩm Đường nói, tu cái tiểu đập chứa nước, bắt đầu. Từ giải biểu tình chính là chết lặng mà ngay trệ. Hoàn toàn tưởng không rõ Thẩm quân là như thế nào làm được mở miệng liền nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chính mình muốn làm như thế đại công trình. Người đâu? Tiền đâu? Loại này công trình cũng không phải là 1-2 năm có thể thu phục. Hà Doãn quận tính toán đâu ra? Đây mới bao nhiêu người? Như thế nhiều người toàn kéo qua đi khởi công xây dựng đập chứa nước. Mở đường sông, từ miểu giang dẫn thủy. Kia cũng đến mười mấy năm. Này mười mấy năm ai tới trồng trọt? Thứ dân không cần ăn uống tiêu tiểu sao? Từ giải miễn cưỡng khống chế chính mình biểu tình. Hỏi, Thẩm quân, việc này can hệ trọng đại. Phi một ngày chi công, hao phí quá lớn, ngài có vô cùng vài vị liêu thuộc trao đổi quá. Ha ha, hơn phần nửa không cùng khang thời mấy cái nói qua, nếu là nói. Bọn họ đầu óc không hố đều sẽ phản đối, ở cái này thế đạo nỗ lực chiêu binh mãi mã. Tăng cường tự thân mới là dựng thân chi bổn, làm loại này động một chút mấy vạn nhân sâm cùng đại công trình. Tốn công vô ích không nói, còn sẽ suy yếu mình thân thực lực, ai ngờ, nói a. Mọi người ngồi một khối mở họp thương lượng tốt, Thẩm Đường tỏ vẻ chính mình cũng không phải là cái loại này độc đoán ngang ngược người, nàng đầy đủ lý giải hơn nữa tôn trọng liêu thuộc bất đồng ý kiến. Có ý kiến liền mở ra tới rằng, ai có đạo lý nghe ai, thực hiển nhiên, Thẩm Đường càng có đạo lý. Cho nên cố trì mấy cái đều nghe nàng, từ dài. Ngoặc kép, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải. Hơn nữa đại chịu chấn động. thô đánh giá một chút cái này công trình yêu cầu hao phí sức người sức của, hoàn toàn không phải vừa mới ăn thượng một ngụm cơm no Hà Doãn quận có thể khiêng được. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, nhưng này chi ra, Thẩm Đường nói, ngươi nói cái này a, kỳ thật ta đang muốn viết phong thư cấp Triều Đức huynh. Người ta hai nhà ly đến như thế gần, tiểu đập chứa nước tu hảo không ngừng có thể tạo phúc Hà Doãn thứ dân, cũng có thể ban ơn cho thiên hải các nơi thứ dân. Không bằng cùng nhau đem việc này làm thành. Từ giải, ngoặc kép, không, cái này đề nghị sẽ không bị thiên hải tiếp thu, chủ công cùng Tần Lễ mấy cái lại không ngốc. Có cái này tiền không đi chiêu binh mãi mã làm cái gì công trình thủy lợi. Không phải nói này đó Huệ dân công trình không tốt. Hảo là hảo, nhưng quý cũng là thật sự quý. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình cái này thế lực có thể lâu dài tồn tại đi xuống. Có lẽ thế lực diệt công trình thủy lợi còn không có làm xong đâu. Này hoàn toàn là tốn công vô ích, từ giải đều không cần đi hỏi nhà mình chủ công, hắn đều biết kết. Quả cuối cùng, này, cái này, sợ là rất khó, Thẩm Đường chớp chớp mắt, rất khó, từ giải gật đầu, đối, rất khó. Hiện tại áp lực cấp tới rồi Thẩm Quân bên này, Thẩm Đường trầm mặc đã lâu, liền ở từ giải cho rằng nhân gia sẽ biết khó mà lui thời điểm. Ai ngờ nghe được như sau lo lắng, lệnh từ giải không hiểu ra sao, Thẩm Quân thật mạnh thở dài. Ai nhìn dáng vẻ dịch bệnh việc, Triều Đức huynh vẫn là gạt ta, hắn nói thiên hải ảnh hưởng không lớn, chưa tổn hại cập căn cơ. Mà khi hạ lại liền chút tiền ấy lương đều lấy không ra. Có thể thấy được là thật sự gặp phải khó khăn. Vẫn là nói, năm nay thiên hải thu hoạch thật không tốt. Người ta hai nhà thân như thủ túc. Có cái gì khó khăn ta nhất định sẽ hỗ trợ. Từ giải, ngoặc kép chấm hỏi. Từ giải hỏi, chút tiền ấy lương là nhiều ít. Thẩm Đường nói một số mục một cái từ giải nằm mơ đều không thể tưởng được. Cùng tu đập chứa nước, mở đường sông hai cái công trình hoàn toàn không xứng đôi số lượng, đại khái một vạn thạch ngô. Đi, này vẫn là hướng dư giả tính dự toán, từ giải lấy làm lạ hỏi. Một vạn thạch, không phải mấy chục vạn thạch. Thẩm Đường, vì cái gì muốn như thế nhiều? Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, lúc này mới ý thức được lẫn nhau là ở ông nói gà bà nói vịt. Cho nhau hiểu lầm cái gì, từ giải tựa hồ nghĩ tới cái gì đồ vật, hỏi. Thẩm Quân kiến tạo này đó, muốn nhiều ít lao dịch. Thẩm Đường nói, không cần, từ giải biểu tình lại một lần chết lặng, hảo ra hòa. Hắn đoán được Thẩm Đường muốn cho ai đi tu đập chứa nước. Trừ bỏ lấy Triệu Đại Nghĩa cầm đầu võ đảm võ giả còn có thể có ai đâu. Nói lên Triệu Phụng tướng quân cũng là thảm hề hề. Từ tới Hà Doãn quận báo ân. Đừng đắn diệt phỉ đánh giặc không hai lần. Tạo phòng, trồng trọt, tu lộ việc nhưng thật ra chỉnh một cái biến. Từ giải mỗ một hồi nói lậu miệng. Nhà mình chủ công Ngô Hiền biết Triệu Phụng ở Hà Doãn càn việc. Lập tức khóc thành lệ nhân. Biểu tình đau lòng mà nắm chặt từ giải tay áo. Ô ô khóc lóc kể lể Triệu Phụng chịu ủy khuất, rõ ràng là viên kiêu dũng thiện chiến võ tướng, cả ngày làm lao dịch việc, cho dù là vì báo ân cũng không thể như thế ủy khuất a. Từ giải phi thường hoài nghi nhà mình chủ công có phải hay không não bổ Triệu Phụng cùng ngàn dư bộ khúc mỗi ngày thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, làm việc so lừa nhiều, ăn đến so heo kém khổ nhật tử, nếu không nói như thế nào sẽ khóc thành này đức hạnh. Kia chủ công đem Triệu tướng quân triệu hồi. Ngô Hiền mạt gạt lệ. Lúc này triệu hồi, khủng thương hai nhà tình nghĩa. Ai, Thẩm đệ hắn sao không biết yêu quý đại nghĩa như vậy kiêu dũng hán tướng. Tạo phòng, trồng trọt, tu lộ, hắn sao dám a? Ngô đều luyến tiếc như vậy bạc đãi đại nghĩa. Ô ô ô, Ngô Hiền nước mắt liên tục, từ giải mạc danh cảm thấy tình cảnh này quen mắt. Cực kỳ giống lão mẫu thân đau lòng gả ra cửa bị nhà chồng cha nam khắt khe khuê nữ, hắn nói. Nhưng thật ra không nghe Triệu tướng quân ủy khuất. Hơn nữa không ngừng là Triệu tướng quân. Thẩm quân chướng hạ tên kia thập đẳng tả thứ trường cộng thúc bán bộ. Cũng làm đồng dạng việc. Chủ công nhiều lo lắng. Ngô Hiền nói. Đại nghĩa tính nết. Ngô hiểu biết. Hắn nhất trung nghĩa. Thẩm đệ là hắn ân nhân. Vì báo ân đó là lại nhiều khổ cũng sẽ nuốt xuống bụng. Ô ô ô. Ngô Chi đại nghĩa a, từ giải. Trùng hợp lúc này Mị Trắc phu nhân tới tặng đồ. Nhà mình chủ công cùng biến sắc mặt giống nhau. Lau lau nước mắt giống không có việc gì người. Từ giải. Rời đi phía trước. Ngô Hiền còn riêng phân phó từ giải thám thính Triệu Phụng khẩu phong. Nếu Triệu Phụng thật cảm thấy bị khắt khe. Chịu ủy khuất. Hắn lập tức phái 1000 bộ khúc tới thay đổi Triệu Phụng, từ giải nội tâm nói thầm, nếu làm nhà. Mình chủ công biết Triệu Phụng lại bị ném đi tu đập chứa nước. Mở đường sông, sợ là lại muốn khóc một hồi, quả nhiên. Nghe thẩm quân nói, có bán bộ mấy cái ở. Nhân thủ phương diện này không cần lo lắng. Thực lực cường đại võ đảm võ giả có thể phá núi khai hải. Không thể so bình thường thứ dân cầm cái cuốc một chút đào tới nhanh. Ta tính tính, nhiều nhất nửa năm có thể hào. Thu hoạch vụ thu kết thúc, bọn họ cũng nhàn rỗi xuống dưới. Vừa lúc có thể tiếp thượng này đó việc. Năm sau có lẽ là có thể dùng tới miểu giang nước chảy. Mạch sản lượng so túc cao, chu kỳ cũng đoạn. Nếu thổ địa độ phì cùng được với, một năm có thể loại 2 lần đâu. Thẩm quân biểu tình mang theo vài phần đối tương lai hướng tới, phảng phất thật sự ăn thượng 1 năm 2 loại mạch, từ giải lại sinh ra ảo giác, phảng phất nghe được chủ công ô ô thanh, tuy là từ giải cùng Triệu Phụng quan hệ không tính thực thân cận, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì phe phái lập trường sinh ra mâu thuẫn. Cũng nhịn không được đối vị này đáng thương tướng quân sinh ra vi diệu đồng tình. Thảm. Là thật sự thàm, võ đảm võ giả đương cái này phân thượng quá hèn nhát. Xuất phát từ kia điểm điểm đồng liêu chi tình, từ giải nhịn không được huyền chuyển mà thế Triệu Phụng nói 2 câu lời nói, kéo lông dê cũng không. Thể tóm được một đầu dương kéo a, hắn nói. Ngoạc kép, tuy nói Triệu tướng quân, cộng thúc đô úy đều là võ nghệ dũng mãnh phi thường hạng người. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là huyết nhục chi thân, đan phủ võ khí cất chứa hữu hạn, tiêu hao mau, khôi phục chậm, dù có chướng hạ bộ khúc mấy ngàn người đi theo cùng nhau. Nhưng, công trình cũng quá đuổi, mà thẩm đường tỏ vẻ này không là vấn đề, văn chú không cần lo lắng. Nguyên lương bọn họ mấy cái văn tâm văn sĩ cũng sẽ đi theo hỗ trợ, từ giải. Ngoặc kép, từ giải. Ngoặc kép chấm hỏi, từ giải, ngoặc kép chấm than, xe ngựa lắc lư ở trị sở công sở trước cửa dừng lại, từ giải như cũ phóng không biểu tình, đãi hắn. Lấy lại tinh thần, người đã ở công sở thảo luận chính sự thính, hắn hít sâu, từ giải lần này tới phủ cô thành nhưng. Không chỉ là thế thẩm đường gửi qua bưu điện mạch loại. Còn có một khác cọc sự tình này, cọc sự tình cũng là hắn bên ngoài làm buôn bán thời điểm nghe được. Tin tức nơi phát ra đáng tin cậy, hắn đã cấp thiên hải truyền tin, thuận đường tới nhắc nhở thẩm đường, thẩm đường thấy hắn thần sắc nghiêm túc. Hỏi, chuyện gì? Thẩm quân nhưng có nghe qua một đầu sướng từ ngụy nữ kiều làm trành loạn bắc thần. 20 lộ bụi mù hướng tử cung. Thẩm đường gật đầu, nghe qua, từ giải, mặt khác địa giới thứ dân Nhật tử không hảo quá, phản loạn càng ngày càng nhiều. Trịnh Kiều cầm đầu Vương Đình chỉ là một muội trấn áp xua đuổi. Xuất binh bình định tướng lãnh càng vì bớt việc nhi, đem những cái đó nhân sinh kế mà phản thứ dân đuổi ra càn. Yến Nị Châu còn cố ý hướng Trệ Vương bên kia xua đuổi. Lấy Trệ Vương những người đó tính nết, sợ là Thẩm Đường thần sắc dần dần ngưng trọng, nàng hỏi, bao nhiêu người? Từ Giải nói, thô đánh giá hơn 20 vạn. Thẩm Đường dần dần siết chặt quyền, 20 vạn không có lương thực thứ dân. Nơi đi qua lực sát thương, có thể so 20 vạn châu chấu còn khủng bố. Cố tình này đó thứ dân cũng là vô tội. Châu chấu có thể không lưu tình chút nào mà sát, nhưng đây chính là hơn 20 vạn sống sờ sờ mệnh a. Chạm vào, Thẩm Đường một trường chụp nát bàn, bọn họ như thế nào dám. Ngoạc kép, bảo tử nhóm, cầu tháng phiếu phiếu nha, ngày mai tiền nhuận bút đơn tử ra tới. Nếu là so mong muốn nhiều điểm, ta liền thêm càng chúc mừng. Hết chương.